Xin kính chào quý vị bạn, chào mừng quý bạn đến kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Hoàng Văn Vân Đình. Ok, giờ cùng với tập truyện hôm nay. Người này mặc dù là hỗn nguyên thánh đế của Long tộc, trên mặt lại không có râu rồng, chỉ có một mái mắc tóc vàng óng, khí thế long thế uy nghiêm trên người cực thịnh, rõ ràng là một cường giả đạo vận cực kỳ viên mãn. Còn người đàn ông sau lưng gã, mái tóc màu đỏ, đồng thời cũng là tu vi hỗn nguyên. Chỉ có điều khí tức hỗn nguyên cũng chưa mượt mà như ngao quỷ. Diệp Mặc đoán người này hẳn là hỗn nguyên thánh đế mới thăng cấp của Long tộc. Còn Nhao Hưng Đằng dẫn mấy người Diệp Mặc đến lại là càng đứng cuối cùng. Mọi người ai nấy đều nhao nhao chúc mừng Long tộc có thêm một hỗn nguyên thánh đế. Diệp Mặc cũng đứng dậy theo. Lúc này người đàn ông tóc đỏ sau lưng ngao quỷ bỗng nhiên ôm quyền. Cảm ơn các tiền hữu đã đến chúc mừng cho ta thăng cấp hỗn nguyên. Ngao si xin kính các vị một ly. Người đàn ông tóc đỏ này nói xong liền dâng lên một ly rượu uống một hơi cạn sạch. Những thánh đế còn lại đang ngồi ai nấy đều nâng ly rượu lên trước mặt mình, đồng thời cũng một hơi cạn sạch. Rượu là bàn long tiên tử loại cao cấp ngon nhất của Long tộc, uống vào vô cùng tinh khiết và thơm ngon, con sâu rượu cừu nhưỡng này cũng đã uống hết một bầu. Đợi sau khi mọi người uống rượu xong, Ngao Kỳ dẫn Ngao Si đi đến từng chỗ chào hỏi, ngay cả một số bán bộ hỗn nguyên thánh đế, gã cũng không bỏ sót, rõ ràng cực kỳ có tu dưỡng. Chào hỏi cũng là một số hỗn nguyên thánh đế, lại càng tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình. Khi Ngao Quỷ đi tới trước Diệp Mặc lập tức sửng sốt một chút, gã không biết Diệp Mặc, theo lý mà nói chỗ ngồi của Diệp Mặc dễ làm người khác chú ý, ít nhất cũng là một vị đại năng hỗn nguyên mới đúng, sao tu vi mới là đạo nguyên. Vị trí Diệp Mặc do tiên nữ của Long tộc trực tiếp sắp xếp, vị tiên nữ Long tộc đó trực tiếp coi Diệp Mặc là hỗn nguyên thánh đế mà đối đãi, cho nên khi cô sắp chỗ cho Diệp Mặc ngồi cũng sắp vào khu vực hỗn nguyên thánh đế. Ngao Hưng Đằng thấy thế vội nói, Long Thánh đại nhân, vị này là đệ nhất đan thánh, Diệp Đan Thánh. Thấy Ngao Hưng Đằng nói Diệp Mặc là đệ nhất đan thánh, Ngao Quỳ lập tức mừng rỡ vội vàng nhiệt tình. Ồ, hóa ra là Diệp Đan Thánh đại giá quang lâm, Ngao Quỳ hổ thẹn, mặc dù làm bạn với Diệp Đan Thánh đã lâu, nhưng chưa thể đưa thiếp mời đến tận tay Diệp Đan Thánh, xin Diệp Đan Thánh thứ tội. Là một hỗn nguyên thánh đế, nói như vậy với một đạo nguyên thánh đế, không thể không nói là Ngao Quỳ cực kỳ biết làm người. Nếu như đổi lại là đạo nguyên thánh đế khác, dù là đạo nguyên đan thánh cũng không kìm nổi sùng ái mà thất kinh. Nhưng bây giờ Diệp Mặc gặp quá nhiều hỗn nguyên thánh đế, bản thân hắn không yếu hơn hỗn nguyên thánh đế, ngược lại không có gì lạ, cũng chỉ đứng lên ôm quyền. Long Thánh cách khí, nghe nói Long tộc hưng thịnh, bây giờ nhìn thấy quả nhiên vô cùng hưng thịnh, mượn cơ hội này xin chúc mừng Long tộc lại có thêm một thánh đế chứng đạo hỗn nguyên. Ngao Quỳ vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy Vô Ảnh bên cạnh, lập tức kinh nghi một tiếng, sau đó khẽ trổi chủ đề. Diệp Đan Thánh, đây là... Diệp Mặc vẫn tiện lời nói. Ồ, đây vốn là tiên sủng của ta, sau đó có linh trí, trở thành bạn của ta. Ngao Quỳ trên mày dựng ngược, lại nhìn Vô Ảnh lần nữa, tinh mang trong mắt hiện lên, nhưng không tiếp tục hỏi thêm, mà ha hả cười vài tiếng, sau đó chào hỏi với các thánh đế còn lại. Khi Ngao Quỳ chào hỏi tất cả các vị thánh đế trong khách điện xong, lúc này mới nói. Mừng đại lễ Ngao Si thành hỗn nguyên thánh đế sắp bắt đầu, các vị tiên hữu theo ta tiến về Long Cung. Mọi người ai nấy đều rời khỏi ghế của mình, sau khi Ngao Quỳ rời khỏi khách điện liền tiến về Long Cung tham gia đại lễ hỗn nguyên. Hỗn nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc đi sau, gã khi những người không chú ý liền đánh ra một trường độn quang. Trong này đều là bán bộ hỗn nguyên thánh đế. Mặc dù Văn Đức Thủy có làm chút bí mật, nhưng người trong điện đều biết rõ Văn Đức Thủy đã phát một đường tin tức ra ngoài. Về chuyện mấy hỗn nguyên thánh đế phát tin tức ra ngoài, cũng không ai để ý. Trong hạm thần của Thánh Đạo Tàn Giới, trong này vẫn là bến tàu từ Thánh Đạo Tàn Giới đi đến Hư Thị, hoặc là đến những tộc khác. Thuyền hạm trong này đều do mấy thế lực cường đại thần môn của Thánh Đạo Tàn Giới khống chế, cho nên cũng thuộc hàng lũng đoạn. Bất cứ lúc nào muốn đến Hư Thị đều phải đi qua hạm thần ổ, còn muốn thu bao nhiêu thần tinh, đó là do hạm thần ổ tính toán. Lúc trước hạm thần ổ cũng không thu thần tinh của những thánh đế nhờ vào nơi này tiến vào Hư Thị, chỉ thu thần tinh của những thánh đế ngồi thuyền hạm hạm thần ổ. Từ mấy trăm năm trước, sau khi một tổ đạo thánh đế dùng pháp bảo phi hành của mình từ đây tiến vào Hư Thị, quy tắc liền thay đổi. Chỉ cần rời đi từ bến tàu hạm thần ổ, bất luận ngồi thuyền của hạm thần ổ hay pháp bảo phi hành của mình cũng cần phải trả thần tinh. Không có ngoại lệ. Nhưng quy tắc này 20 năm trước lại thay đổi. 20 năm trước, một con thuyền còn cao cấp hơn rất nhiều so với thuyền hạm cao cấp nhất của hạm thần ổ, dừng trên bến hạm thần ổ. Đây không phải điểm quan trọng. Quan trọng là từ trên con thuyền hạm cao cấp này có gần 700 tiên đế và thánh đế xuống, hơn phân nửa đều là tố đạo dục đạo thánh đế, ngoài ra còn có một bộ phận hóa đạo thánh đế, 8 vị đạo nguyên thánh đế. Thực lực này trong thánh đạo tàn giới có thể tiêu diệt thánh đạo tàn giới vài chục lần. Còn những người này sau khi đến thánh đạo tàn giới, chuyện đầu tiên muốn là tiếp quản hạm thần ổ. Đối mặt với nhiều thánh đế, đạo nguyên thánh đế như vậy, quản sự hạm thần ổ căn bản đến nửa từ không cũng không dám nói, càng đừng nói trong 700 vị thánh đế chứng đạo kia, chẳng những bao gồm đạo nguyên thánh đế Khai Phong và Đồng Yến của Đại Nhật Thần Sơn, còn bao gồm cả đạo nguyên thánh đế mới thăng cấp Vương Nam Xương của Thần Nữ Thánh Môn. Đại Nhật Thần Sơn và Thần Nữ Thánh Môn vốn dĩ cũng có người trong hạm thần ổ, nhưng bây giờ ba vị đạo nguyên thánh đế của hai môn phái này lại đứng trên bên thế lực mới. Còn thế lực mới chẳng những tiếp nhận hạm thần ổ, còn xây một tông môn mới tại Thánh Đạo Tàn Giới, Thánh Đạo Tông. Nếu như nói lúc trước trong Thánh Đạo Tàn Giới, tông môn càng lúc càng sáng lạn hơn là Đại Nhật Thần Sơn, thì bây giờ tông môn mới Thánh Đạo Tông không thể nghi ngờ còn cường đại hơn Đại Nhật Thần Sơn vô số lần. Thánh Đạo Tông xây dựng trong trung tâm của Thánh Đạo Tàn Giới, mấy trăm vị thánh đế cùng xây dựng tông môn, hơn nữa còn có vô số nguyên liệu tới từ hư thị. Dù nơi đây bị tàn phá như Thánh Đạo Tàn Giới, Thánh Đạo Tông cũng có muôn hình vạn trạng, khí thế hùng vĩ. Tiên nhân Thánh Đạo Tàn Giới biết được Thánh Đạo Tông muốn khôi phục lại Thánh Đạo Tàn Giới nên mới kỷ nhậm, xây dựng tông môn hộ giới. Đến hai vị đạo nguyên thánh đế quay về Đại Nhật Thần Sơn và đạo nguyên thánh đế quay về Thần Nữ Thánh Môn cũng mau chóng quay lại Thánh Đạo Tàn Giới, hơn nữa còn mang đến lượng lớn tài nguyên xây dựng. Vì xây dựng Thánh Đạo Tông, Thánh Đạo Tàn Giới trong thời gian ngắn trái ngược với không khí trầm lặng, lại sinh sôi cảnh tượng sức sống phồn vinh. Thánh Đạo Tông đương nhiên do La Thanh Hà, Tần Khai và mấy người Tư Phong xây dựng. Vì đẳng cấp truyền hư không mà Hình Hồng mượn, cho nên là Vì đẳng cấp truyền hư không mà Hình Hồng mượn đến cho Diệp Mạc rất cao, bọn họ đến từ Hy Tị, Thánh Đạo Tàn Giới cũng tốn không mấy thời gian, có 10 năm mà thôi. Hóa đạo thanh đế từ Hư Thị quay về, ngoài Đồng Yến Vương Nam Xương, La Thanh Hà, Tần Khai, mau chóng từ hư không dùng càn nguyên quả chứng đạo nguyên thành công. Mấy người bọn họ còn có một vị hóa đạo viên mãn tên Thương Mưu cũng chứng đạo đạo nguyên trong hư không. Có thể nói, thực lực lúc này của Thánh Đạo Tà Tông, cho dù so với các đại tông khác của các tộc khác cũng không thua kém, huống chi còn có sự giúp đỡ của một đạo nguyên thánh đế tên Áo Hách. Nhưng hôm nay chẳng những là Thánh Đạo Tông, cho dù những tông môn khác của Thánh Đạo Tàn Giới cũng đều phái đại năng tiến về Hạm Thần Ổ. Hạm Thần Ổ từ khi Thánh Đạo Tông tiếp nhận, quy mô khí phái cũng hơn chục lần so với lúc trước. Vì Thánh Đạo Tông vừa thành lập, thuyền hạm hư không dừng trên Hạm Thần Ổ cũng không nhiều, cho nên Hạm Thần Ổ có vẻ hơi trống trải. Nhưng bây giờ Hạm Thần Ổ chẳng những không trống trải, còn lộ ra vẻ tiêu sát và nặng nề, toàn hư không đều bị khí thế này ép xuống, thậm chí khiến người ta hô hấp cũng khó khăn. 10 chiếc thuyền hạm hư không cực lớn đang xếp hàng dài ngoài Hạm Thần Ổ, trong những thuyền hạm này còn kèm theo một phần chiến hạm, nếu không phải La Thanh Hà, Tần Khai dẫn mọi người chặn trước Hạm Thần Ổ thì những chiếc chiến hạm này đã trực tiếp xông vào Thánh Đạo Tàn Giới. Thuyền hạm hư không có ẩn chứa trận pháp tắc hư không cực kỳ cường đại, đều là đại năng tông sư trận pháp liên hợp lại cùng nhau luyện chế, mà bay nhanh trong hư không cũng không xảy ra vấn đề. Nhưng một khi xông vào biên giới, dù là ngọn núi cao nhất cũng là hóa thành bột mịn. Lại vì quy tắc của Thánh Đạo Tàn Giới hỗn loạn yếu kém, thuyền hạm hư không cường đại một khi tiến vào Thánh Đạo Tàn Giới sẽ trực tiếp xé rách quy tắc hỗn loạn yếu kém ở trong này. Huống chi trong này còn có một số chiến hạm lợi hại hơn nhiều so với thuyền hạm nữa. Cho dù toàn bộ những thứ này không có vấn đề gì, đám người La Thanh Hà cũng sẽ không cho thuyền hạm hư không này vào trong Thánh Đạo Tàn Giới. Nhưng thuyền hạm hư không này không phải của nhân tộc, mà là của hải tộc đến. Hải tộc lần này có nhiều thánh đế đến như vậy, dẫn theo nhiều tiên nhân chưa chứng đạo đến, rõ ràng chính là muốn một mẻ hốt gọn Thánh Đạo Tàn Giới. Đám người La Thanh Hà đương nhiên biết hải tộc vì sao đến. Lúc trước Diệp Mặc dẫn bọn họ giết đến hư thị hơn 100 thánh đế, nếu hải tộc không báo thù, đó mới là chuyện lạ. Nhìn lần này, một bán bộ hỗn nguyên thánh đế dẫn đầu hải tộc, La Thanh Hà biết chuyện không quá dễ dàng. Gã lúc này chỉ có thể gửi hy vọng lát nữa đại chiến xảy ra, nhân tộc có thể chạy thoát một ít. Lúc trước, tông chủ từng nói, nếu không địch lại nổi, bảo toàn lực lượng mới là quan trọng. Chịu chết, không phải thứ hắn muốn nhìn. La Thanh Hà, Diệp Mặc có đây không? Giết nhiều thanh đế hải tộc chúng ta như vậy, trốn trong này thoát được sao? Một đạo nguyên thanh đế của hải tộc đứng lên phía trước nhìn chăm chăm La Thanh Hà cười khẩy. Đám người La Thanh Hà Tần Khai Toàn biết người này, đây chính là tên thánh đế hải tộc lúc trước vào trên quảng trường thần thánh bảng bị Diệp Mặc chém bay nửa người, tên là Thao Phù. Tên bán bộ hỗn nguyên của hải tộc chỉ đứng một bên, ánh mắt khinh thường nhìn chăm chăm đám người La Thanh Hà. Đối với gã mà nói, trong này không ai đáng làm đối thủ. Gã đến đây ngoại trừ dẫn quân đến, chính là nhìn chăm chăm vào thánh đạo tàn giới, không cho phép người nào chạy thoát. Còn tên đan thánh Diệp Mặc kia có lẽ sớm bị một bán bộ hỗn nguyên thánh đế khác của hải tộc giải quyết. Phao thủ, hải tộc của ngươi giết dù sạch toàn bộ chúng ta, Diệp tông chủ cũng sẽ đến hải tộc nhổ tận gốc các ngươi. Không tin cứ chờ mà xem. La Thanh Hà biết chuyện đến nước này rồi, có nói cũng vô ích. Thánh đế của hải tộc tuyệt đối sẽ không vì gã van xin mà tha mạng. Thao phủ cười ha một tiếng. Người nói Diệp tông chủ chính là Diệp Mặc chứ gì, e rằng hắn đến chút xương vụn cũng chẳng còn nữa. Giết nhiều thánh đế hải tộc ta như vậy, hắn toàn muốn sống. Nói xong y căn bản không thèm đợi La Thanh Hà nói thêm gì lớn tiếng. Các tiên sĩ hải tộc, nhân tộc giết hơn 100 thánh đế hải tộc chúng ta, hôm nay đến báo thù, cùng xông lên đi, để bọn hắn biết máu hải tộc chúng ta tuyệt đối không chảy vô ích, giết sạch bọn hắn, tuyệt đối không để lại một cây cỏ dại nào. Khoan đã. Áo Hách nghe thấy Thao Phủ nói muốn ra tay, lập tức đứng. Thao Phủ sớm nhìn thấy Áo Hách, lúc này y nhìn Áo Hách đứng ra, căn bản không đợi Áo Hách nói gì liền động thủ. Áo Hách, ta biết ngươi là người của Nghiễm Nguyên Cung. Ta biết Nguyễn Nhâm Cung các ngươi có một hỗn nguyên thánh đế, nhưng ta nói cho ngươi biết đây là ân oán giữa hải tộc và nhân tộc. Nếu Nguyễn Nhâm Cung các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này thì cứ việc, hải tộc chúng ta cũng không sợ Nguyễn Nguyên Cung các ngươi. Áo Hách lập tức cứng họng, gã sở dĩ ăn chắc Thao Phủ bởi vì Thao Phủ chính là một hỗn nguyên, là một đạo nguyên thánh đế, không cách nào làm chủ. Bây giờ Thao Phủ nói những lời này rõ ràng đã được sự đồng ý của hỗn nguyên thánh đế hải tộc. Nếu như vậy thì những lời nói của gã căn bản không có tác dụng. Nhìn thấy một bán bộ hỗn nguyên thánh đế đứng bên kia hải tộc, Áo Hách biết bây giờ cũng không tác dụng gì. Ta nói giết! Thao Phủ lần nữa quát lớn, động thủ xông về La Thanh Hà. Những thánh đế hải tộc còn lại lập tức ùa lên, mấy người nhân tộc dù có không ít, sức mạnh tổng thể lại kém xa hải tộc. Hơn nữa, bên hải tộc còn có bán bộ hỗn nguyên thánh đế chưa ra tay. Chỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bên nhân tộc đã bị giết vô số. La Thanh Hà nhìn thấy Vương Nam Xương mà gã rất có thiện cảm bị một thánh đế đạo nguyên hậu kỳ hải tộc đánh nát một cánh tay, lại càng cay mắt. Tức giận, thanh kiếm màu xanh trong tay hình thành từng đợt gợn sóng kiếm mạc. Những đợt gợn sóng kiếm này trực tiếp vây lấy hư không trước mắt. Những thánh đế bình thường của hải tộc trong đó toàn bộ đều bị chém thành mảnh máu. Các loại pháp bảo công kích lóe sáng càng lúc càng nhiều hơn. Những ánh sáng này dẫn theo từng đường sát khí. Chỉ trong thời gian ngắn, sát khí đã tràn nhập toàn bộ chiến trường này. Những người có tu vi thấp hơn chút, chỉ cần sát khí này cuốn vào trong sẽ bị giết chết. Vì không gian này càng lúc càng dày đặc sát khí, hai bên đánh nhau cũng dần bị sát khí này xâm lấn lôi kéo, khí tức điên cuồng và bị diệt càng lúc càng mạnh hơn. Lập tức, sát ý với điên cuồng này, hai bên liền đâm vào trong hỗn sát. Một đường ánh sáng đột nhiên rơi vào tay bán bộ hỗn nguyên trấn áp thế trận kia. Vị bán bộ hỗn nguyên thánh đế sau khi chộp được đường ánh sáng lập tức đại biến sắc mặt. Sau đó nói, mọi người lập tức dừng tay, hải tộc rút quân, lên thuyền. Tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế này mặc dù không tham gia vào cuộc chiến, nhưng rõ ràng là tên cầm đầu. Người của hải tộc nghe thấy đời gã lập tức bắt đầu rút lui, vì người của hai bên vừa đánh đà sát ý điên cuồng, còn chưa hoàn toàn hỗn chiến với nhau. Cộng thêm, người bên hải tộc chiếm thế thượng phong rõ ràng, cho nên tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế sau khi nói dừng tay, người hải tộc ngay lập tức lui ra khỏi vòng chiến. La Thanh Hà và Trần Khải Toàn cả thân đẫm máu, dù bọn hắn không biết tại sao hải tộc chiếm thế thượng phong lại rút khỏi chiến trường, nhưng lại thầm kinh hãi nghe lệnh của tuyên sĩ hải tộc. Bởi vậy, có thể thấy được, dù cho thực lực nhân tộc và hải tộc chênh lệch khá nhiều, dưới sự ước thúc cường đại kỷ luật nghiêm minh, nhân tộc cũng đã thua nhiều thắng ít. Hoàng Thánh Đại Nhân, chúng ta đang chiếm thượng phong tuyệt đối, chỉ cần xông lên chút nữa, bọn chúng nhất định sẽ tán loạn. Đúng lúc đó là cơ hội ra tay tiêu diệt. Tại sao dừng lại? Thao Phủ cực kỳ không cam lòng tiến đến ôm quyền. Tên bán bộ hỗn nguyên thanh đế của hải tộc cau mày. Gã rất không thích một người tu vi không bằng lại hùng hổ dọa người hỏi thăm như vậy. Nhưng tu vi của Thao Phủ mặc dù thấp hơn gã, địa vị cũng không cao hơn. Nhưng trong hải tộc lại được sự coi trọng hơn gã rất nhiều. Cho nên tên bán bộ hỗn nguyên thanh đế này vẫn giải thích. Đức Thủy Thánh Quân truyền tin, yêu cầu chúng ta tạm thời dừng tay với nhân tộc. Quay về hải tộc trước, rồi tính sau. Tại sao? Thao Phủ cực kỳ không hiểu, ngữ khí hơi nặng nề. Vì y thực sự không nghĩ thông, tại sao lại phải như vậy? Thánh đế nhân tộc giết hơn 100 thánh đế bọn họ tại hư thị, còn cả 4 vị đạo nguyên thánh đế. Bọn hắn gian khổ lắm mới tiến được đến đây, chỉ cần đánh thêm chút nữa, mặc dù cũng được giết được mấy trăm người, nhưng tính mạng mấy trăm người này không bằng những thánh đế đã mất mạc hài tộc bọn hắn. Tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế này lại bị chất vấn, sắc mặt lập tức trầm xuống có chút khó chịu. Nếu Đức Thủy Thánh Quân truyền tin, ngươi có thể quay về hỏi Thánh Quân. Một câu chưa nói xong, tên bán bộ hỗn nguyên này không thèm để ý thao phủ nữa, quay người nói với mấy tên đạo nguyên thánh đế còn lại. Lập tức thu quân về thuyền hạm, lập tức quay về. Thao phủ trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng Đức Thủy Thánh Quân nói y không dám phản bác, chỉ có thể ngậm miệng. Hơn 10 thuyền của hải tộc mau chóng rời khỏi, đám người La Thanh Hà nhìn nhau, bọn họ căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra, khi hải tộc đến khí thế hùng hổ, khi đi vô cùng nhanh chóng. Bọn họ có chuyện gì vậy? Tân Khải Toàn cau mày, La Thanh Hà lắc đầu, lập tức nói. Mặc kệ hải tộc có chuyện gì, nếu bọn hắn đi rồi chắc chắn là có nguyên nhân khác. Nói không chừng là nội bộ hải tộc xảy ra vấn đề gì đó, chúng ta trước tiên cứu những người ở trong này, còn lại là đại trận hộ giới của chúng ta cũng cần phải bố trí, nếu không sẽ không có bất cứ hiệu quả phòng ngự nào. Người khác muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tân Khải Toàn liếc mắt nhìn La Thanh Hà. Bố trí đại trận hộ giới, ngươi cho rằng mình biết là tông sư trận pháp hỗn nguyên sao? Nói đơn giản như vậy. La Thanh Hà chỉ có thể chán trường sờ lên chóp mũi. Cho dù đạo thánh đạo tàn giới là một giới diện bị tàn phá, muốn bố trí đại trận hộ giới cũng phải có hỗn nguyên thánh đế mới ra tay được. Áo Hách tiến lên đúng túng. Ba vị tông chủ, Diệp Đan Thánh cho tôi ở lại đây. Tôi vốn dĩ muốn giúp mọi người, nhưng tôi chưa giúp được việc gì. Thực sự rất hổ thẹn. La Thanh Hà vội vàng. Áo Tên Hữu đã giúp rất nhiều rồi. Hải tộc đột nhiên rút lui cũng có thể kiêng kỵ Nhiễm Nguyên Cung. Áo Tên Hữu không cần nghĩ nhiều. Ta nghĩ tông chủ chắc chắn sẽ đến Nhiễm Nguyên Cung một chuyến. Áo Hách vừa rồi dù chưa uy hiếp hải tộc, nhưng đánh nhau lại không hàm hồ chút nào. Gã không vì hải tộc mà nể mặt Nhiễm Nguyên Cung, liền kiêng kỵ hải tộc không dám động thủ. Ngược lại Áo Hách vừa nãy không nương tay chút nào, điểm này La Thanh Hà vô cùng cảm tạ. Đám người Diệp Mặc theo sau Ngao Quỳ tiến vào trong Long Cung. Nói thật đây là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy một cung điện xa hoa như vậy. Hắn tham gia nhiều hội đấu giá cao cấp, cũng đến rất nhiều tông môn, gặp rất nhiều cung điện. Trước khi chưa đến Long Cung, Diệp Mặc còn cho rằng một số cung điện này cũng rất được. Bây giờ hắn nhìn thấy Long Cung của Long Tộc, lấy những cung điện kia so sánh với Long Cung, quả thực là lấy nhà lá so với Hoàng Kim Điện. Sự xa hoa của Long Cung không chỉ ở sự rộng lớn, sau khi vào trong, ngươi có thể cảm giác được này vô cùng xa hoa, nhưng là không thể nói sự xa hoa này rốt cuộc là xa hoa ở điểm nào. Từng gốc thần linh thảo cao cấp trôi lơ lửng trong hư không, thoạt nhìn có thể nói là làm đẹp. Từng cây cột màu trắng thuần khiết đục từ thần tỷ thạch, thoạt nhìn có thể nói những thứ này nhất định phải có. Trong đại điện Long Cung rộng rãi thênh thang, từng ghế ngồi của khách đã được bố trí sẵn. Mấy vạn Long Tử Long Tôn đều yên tĩnh đứng hai bên Long Cung. Những đệ tử Long Tộc đứng trong này, tu vi thấp nhất cũng là tiên đế. Có thể thấy nội tình Long Cung thâm hậu thế nào. Huống chi trong này chỉ là một phần thực lực Long Cung, thậm chí là một phần nhỏ. Hơn 1000 tiên nữ Long Tộc xinh đẹp ăn vận váy tiên giống nhau, an tĩnh đứng hai bên chỗ ngồi. Ngao Kỳ rất hài lòng nhìn những đệ tử Long Tộc trong cung, lúc này khách khí với quan khách. Các vị tiên hữu đến dự lễ mời, mời dùng tiên quả và bàn Long Tiên Tử của Long Tộc chúng ta. Đám người Diệp Mặc sau khi ngồi xuống lập tức có tiên nữ Long Tộc đến hầu hạ, cho thấy thái độ cực kỳ tôn trọng với Long Tộc. Hôm nay đại lễ của Ngao Sĩ Thánh Đế Long Tộc chúng ta chứng đạo hỗn nguyên. Các vị đến tham gia đại lễ Long Tộc chúng ta, khiến Long Tộc càng vinh dự, vẻ vang. Long Tộc muốn mượn cơ hội này kết bạn với các tộc. Ngao Kỳ nói xong trực tiếp nâng ly rượu lên trên tay, giơ ra xung quanh sau đó uống cạn. Lúc này, một người trong đám quan khách bỗng nhiên đứng ra. Đây là một đàn ông tướng mạo cực kỳ thanh tú. Hơn nữa thoạt nhìn cũng rất trẻ tuổi, tóc dài xóa vai, đồng thời lộ ra vẻ vô cùng tự tin, giống như cả thế giới bị y nắm vào trong tay. Người đàn ông này sau khi đứng ra cũng nâng ly rượu trên tay mình. Hôm nay chúng ta đến để chúc mừng cho Ngao Sĩ Thánh Đế của Long Tộc chứng đạo hỗn nguyên. Vì khách quan đến đông, Gia Cát, Chí Tần tôi thay mặt mọi người chúc Ngao Sĩ Thánh Đế chứng đạo hỗn nguyên. Nghe thấy người đàn ông này nói vậy, tất cả quan khách đều đứng dậy nâng ly rượu trong tay lên một hơi uống cạn. Người tên Gia Cát, Chí Tần này cũng là một hỗn nguyên thánh đế. Diệp Mặc mặc dù chưa từng nghe tới tên gã, nhưng có thể đoán ra người này chắc hẳn là hỗn nguyên thánh đế của yêu tộc. Đến đây, chắc hẳn thay mặt yêu tộc tham gia đại lễ chúc mừng Ngao Si chứng đạo hỗn nguyên. Đợi sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Gia Cát Chí Thần lấy ra một hộp ngọc, mở ra đưa cho Long Nữ bên cạnh nói. Chút lễ mọn biểu thị thành ý. Đây là bày tỏ chút tình cảm của yêu tộc, chúc mừng Ngao Si thánh đế chứng đạo hỗn nguyên. Hộp ngọc vừa mở ra, có một sức nóng truyền tới. Trong hộp ngọc không ngờ là một mồi lửa màu tím. Diệp Mặc nhìn thấy mồi lửa này, chính là lúc trước khi hắn luyện đan với Cửu Kiền ở tu chân giới. Cửu Kiền đã dùng mồi lửa này. Đây là một đóa tử viêm. Một đóa tử viêm trong tu chân giới xếp hạng thứ hai trong những mồi lửa kỳ dị. Chỉ thấp hơn Thanh Như Hiểu Thiên, cao cấp hơn một so với mồi lửa vụ điên tâm hòa của Diệp Mặc. Cho dù trong 108 các loại mồi lửa kỳ dị, một đóa tử viêm cũng xếp hạng cực cao đứng thứ 11. Nhưng những thứ này cũng không phải điểm quý giá nhất của mồi lửa này. Chỗ quý giá nhất là mồi lửa này đã thăng cấp lên thần diễm. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, tên Gia Cát Chí Thần này đúng là hào phóng, không ngờ đến mồi lửa này cũng lấy ra. Diệp Mặc là chuyên gia tìm lửa, hắn mau chóng nhìn ra đóa tử viêm này có chỗ khác biệt. Đóa tử viêm này mặc dù thăng lên thần diễm, nhưng dường như mất đi chút linh tính. Hắn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Đóa tử viêm này sau khi niết bàn xuất hiện chút vấn đề, kết quả mặc dù dùng nguyên liệu cao cấp thăng lên thần diễm, nhưng cũng chỉ đến đây. Chẳng những không thể tiếp tục thăng cấp lên thánh diễm được, cũng không thể nào sinh ra hỏa đinh. Cho dù như vậy, giá trị của một đóa tử viêm này cũng vô cùng quý giá, còn quý giá hơn nhiều so với thần khí cực phẩm. Ngao Si cầm lấy đóa tử viêm này cũng có chút vui sướng. Không ngờ là Gia Cát thần trí lại hào phóng đến vậy. Đến thần diễm cũng đem tặng ra. Y đương nhiên nhìn ra mồi lửa này có vấn đề ở chỗ nào, nhưng cho dù như vậy, lễ vật này cũng cực kỳ quý giá. Ở Gia Cát tiền hữu thật có lòng, tặng một lễ vật quý giá như vậy. Ngao Si đứng lên ôm quyền. Gia Cát thần trí đáp lễ. Tiếc là đóa tử viêm này niết bàn có chút vấn đề. Mồi lửa này, Ngao Si tiền hữu tất nhiên sẽ không để ý. Tôi định tặng cho mạng công chúa. Ngồi bên cạnh Ngao Si là thiếu nữ mặc tiên váy màu vàng nhạt, xinh đẹp siêu lòng người. Cô nghe thấy lời này lập tức mừng rỡ cướp lấy hộp ngọc từ trong tay Ngao Si. Cảm ơn Gia Cát đại ca, làm sao biết ta thích tử viêm này, ta nhất định đợi chút nữa, đòi cha ta. Ngao Si sắc mặt mỉm cười, lập tức trầm xuống. Mạn Nhi, Gia Cát tiên hữu ngang hàng với ta, con nên tôn xưng một tiếng thánh quần mới đúng, không biết lớn nhỏ. Gia Cát thần trí vội cười. Không sao, ta ngược lại thích Mạn Nhi công chúa gọi ta đại ca, như vậy có cảm giác thân thiết hơn. Diệp Mặc trong lòng thầm khen, Ngao Mạn xinh đẹp kinh người, giống như được vẽ ra từ trong tranh, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt. Tên Gia Cát thần trí này nhìn Ngao Mạn với ánh mắt ái mộ, rõ ràng thích Ngao Mạn này rồi. Rồi lại tặng bảo vật như vậy nữa, Ngao Mạn nhất định sẽ có thiện cảm. Tên này đúng là biết tán gái. Vừa nghĩ đến Gia Cát thần trí mặc dù thoạt nhìn trẻ tuổi anh tuấn, nhưng thực tế đã không biết bao nhiêu tuổi rồi, Diệp Mặc có chút buồn cười. Có Gia Cát thần trí dẫn đầu, những người còn lại ai cũng lấy lễ vật ra tặng. Hỗn nguyên thánh đế Bộc Dương Tư của ma tộc tặng một món thần khí phi hành cực phẩm, cũng coi như giá trị cực cao. Hỗn nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc tặng một giọt ức niên hải tân. Đây là thiên tài cấp 13, dùng ức niên hải tân bố trí trận pháp có thể tăng thêm cảm hộ thần thông. Hơn nữa, có thể là một loại tài nguyên nguyên liệu để luyện chí thần khí cao cấp. Thiếu nữ thánh đế Thang Tòng Hạm của Phượng Hoàng tộc tặng Niết Bàn Sao. Giá trị Niết Bàn Sao càng quý giá hơn ức niên hải tân. Vì công dụng của Niết Bàn Sao quá nhiều, ngoài luyện bàn niết thể, cho dù thần niệm cửu chuẩn Diệp Mặc cũng có thể dùng thứ này. Hơn nữa, quý giá nhất chính là Niết Bàn Sao có thể giúp tất cả thánh đế dưới cấp đạo nguyên tố lại thân thể hoàn mỹ. Thiên tài địa bảo tạo thân hình vốn dĩ là không nhiều. Hơn nữa, tu vi càng cao, bảo vật tố đạo càng thêm khó kiếm. Bởi vậy, có thể thấy được sự quý giá của Niết Bàn Sao. Sau đó, hỗn nguyên thanh đế của âm minh tộc Tiêu cùng Tiêu Đát đều tặng bảo vật cao cấp. Diệp Mặc biết rõ đây là Gia Cát thần trí kia làm chuyện xấu. Gã tặng thần diễm, đồ của những người còn lại rõ ràng không thể quá kém. Nếu kém quá, thì không còn mặt mũi. Tên này, vẻ ngoài làm việc cứ như vô tâm, nhưng thực tế lúc nào cũng lịnh nọt Long tộc. Nếu không phải gã thực sự xích Ngao Mạn, thì chính là gã muốn kiếm được lợi thế dư đó từ Long tộc. Chỉ là gã lại nịnh nọt Long tộc, nhưng khiến hỗn nguyên thánh đế của những tộc còn lại trong lòng buồn bực không thôi. Thứ tự tặng quà nhanh chóng đến Diệp Mặc. Diệp Mặc lấy ra một bình ngọc đặt vào tay tiên nữ đứng bên cạnh. Ta không có thứ gì tốt, chỉ có điều vốn dựa vào luyện chế đan để kiếm sống, nên tặng một lọ đan dược là được. Thấy Diệp Mặc tặng một lọ đan dược, tất cả mọi người đều có chút tò mò nhìn chăm chăm vào bình ngọc, muốn biết trong đó là đan dược gì. Chỉ có điều Diệp Mặc không nói là đan dược gì, đám người mặc dù tò mò, nhưng cũng không tiện chủ động dùng thần thức quan sát bình ngọc. Hơn nữa, cho dù quan sát cũng không dùng công pháp thần thức, cũng không phải dò xét được bình ngọc che đậy này. Chà, lễ vật người khác cũng mở ra rồi, cha xem một chút đây là thần đan gì đi. Chẳng lẽ, chẳng may hắn tặng một bình tiên đan bình thường, vậy chẳng phải... Nga Màn thấy cha chuẩn bị cất bình ngọc đi, mau chóng nói một câu. Cô biết rõ một khi cha cất đi rồi, thì cho dù cô muốn biết bên trong là gì, cũng phải đợi đại lễ kết thúc. Ngao Si lập tức mắng Ngao Mạn một câu, ngắt lời Ngao Mạn, sau đó ôm quyền áy náy với Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, tiểu nữ bị chiều quá đâm hư, nói chuyện không biết chừng mực. Diệp Mặc cười, không sao, ta dù gì cũng là một đạo nguyên đan thánh, không đến mức tặng một lọ tiên đan. Ngao Quỳ thấy thế cười, Diệp Đan Thánh là đệ nhất đan thánh trong mấy giới, Mạn Nhi nói chuyện vô lễ, xin Diệp Đan Thánh bỏ qua. Ngao Mạn thấy vậy cũng biết mình nói chuyện không chừng mực, vội vàng đứng lên hành lễ nói với Diệp Mặc. Diệp đại ca, ta muốn xem đan dược anh tặng là gì được chứ? Diệp Mặc lập tức nói. Đương nhiên là được, nhưng cô không cần gọi ta Diệp đại ca. Ta là một đan thánh, cứ gọi Diệp đan thánh là được. Diệp Mặc đến đây mơ hồ thay nhân tộc tham gia, đó chính là nói rằng hắn và Ngao Si, còn cả Ngao Quỳ, đều là người cùng thế hệ. Bây giờ con gái Ngao Si gọi hắn đại ca thì chẳng phải hạ thấp cấp bậc. Trong một nơi như vậy, Diệp Mặc không muốn vì chút chuyện mà bị người ta nắm gáy. Hắn không muốn giống như thánh đế kia của yêu tộc. Ai biết yêu tộc có phải chỉ có một thánh đế là Gia Cát Thần Chí hay không? Những đại tộc còn lại có nội tình thực sự cũng rất ít khi lộ ra ngoài. Vì ý tứ của Diệp Mặc cực kỳ kín đáo, phần lớn mọi người đều không ai nghe ra ý tứ Diệp Mặc. Thang Tòng Hạm của Phượng Hoàng tộc nghe ra, hơn nữa có ý vị nhìn Diệp Mặc cười cười. Ngao Sì cũng muốn biết Diệp Mặc tặng đan dược gì. Dù sao Diệp Mặc nổi tiếng bên ngoài. Nếu không, đệ nhất hỗn nguyên đan thánh của Long tộc cũng sẽ không nhắm trúng một đạo nguyên thánh đế như vậy. Danh tiếng của đệ nhất đan thánh mặc dù là lấy lòng người khác cũng không phải là không có thực lực. Là đạo quả thần đan tử tiêu đan, còn là tử tiêu đan hạng nhất. Ngao Quỳ sau khi nhìn thấy đan dược trong bình ngọc lập tức có chút khiếp sợ. 12 viên tử tiêu đan hạng nhất cũng không phải lễ vật nhỏ. Tử tiêu đan đối với các tộc khác thuộc hàng đan dược có tính chiến lược. Đây là đạo quả thần đan, có thể khiến dục đạo thanh đế cảm ngộ cơ duyên hóa đạo. Tử tiêu đan hạng nhất càng là ít người có thể luyện chế ra được. Cho dù luyện chế ra được cũng chỉ có một vài viên. Giống như Diệp Mặc trong chốc lát tặng 12 viên tử tiêu đan hạng nhất cũng thật không nhiều. Lúc trước, Diệp Mặc ở quảng trường đạo quả, mặc dù luyện chế ra một ít tử tiêu đan, dù sao cũng là số ít. Huống hồ lúc đó trên quảng trường đạo quả tháp Diệp Mặc tổng cộng cũng mất nửa ngày, có thể cho ra được bao nhiêu tử tiêu đan. Hơn nữa, tử tiêu đan đối với tán tu cũng không cần quá nhiều, một viên là đủ. Cho nên lúc đó có rất nhiều tán tu lấy ra tử tiêu đạo quả, muốn đổi lại không phải tử tiêu đan. Đừng nhìn thánh đế các tộc khác rất nhiều, đó là tích lũy của vô số năm. Hơn nữa, một hóa đạo thánh đế cũng giá trị hơn một chục đạo thánh đế. Diệp Mặc tặng 12 viên tử tiêu đan, chẳng khác nào cho Long tộc 12 cơ hội dục đạo thánh đế thăng cấp lên hóa đạo thánh đế. Cho dù là không thể cảm ngộ tạo hóa thì cũng có 1/3. Có thêm một hóa đạo thánh đế đối với một tộc cũng có thêm một phần thực lực. Hải tộc sở dĩ muốn chiến hạm hư không, muốn tiêu diệt thánh đạo toàn giới, chính vì Diệp Mặc giết quá nhiều thánh đế hải tộc. Hơn nữa, đây vẫn không phải ý nghĩa quan trọng nhất của bình tử tiêu đan này. Bình tử tiêu đan này có nghĩa chỉ cần có đạo quả, Diệp Mặc có thể không ngừng luyện chế ra tử tiêu đan hạng nhất. Nếu một tộc có thể có đạo quả thần đan liên tục không ngừng này phụ trợ, thì tộc này muốn không đứng dậy cũng không được. Cho nên, sau khi nhìn thấy bình tử tiêu đan này, ánh mắt Ngao Si Ngao Quỳ nhìn Diệp Mặc trở nên thân thiết hơn nhiều. Chẳng những Ngao Si Ngao Quỳ, cho dù những hỗn nguyên thánh đế các tộc khác cũng nhìn về phía Diệp Mặc với ánh mắt có chút nóng bỏng. Đương nhiên, hai tên thánh đế có thù hận với Diệp Mặc ánh mắt không phải nóng bỏng, mà là phiền muộn, sát ý. Ngao Si cũng không để ý tới con gái Ngao Mạn đang ngồi một bên muốn một viên tử tiêu đan, trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt nhiệt tình nói với Diệp Mặc. Cảm ơn lễ vật của Diệp Đan Thánh. Diệp Đan Thánh là đạo nguyên đan thánh. Đến lúc đó Long tộc có nhiều chỗ thần đinh thảo, đan thánh có thể chọn chút. Vì Diệp Mặc tặng thần đan, hỗn nguyên thánh đế các tộc đều có tính toán của riêng mình. Những hỗn nguyên thánh đế này lúc trước chỉ biết Diệp Mặc là một đan thánh, Cho dù đệ nhất đan thánh bọn họ cũng không để ý, dù sao luyện đan sau khi chứng đạo không phải dựa vào thần đan mà dựa vào cơ duyên đại đạo của mình, đạo quả. Bây giờ sau khi Diệp Mặc tặng đạo quả thần đan, trong lòng mọi người nóng bỏng. Lễ vật của vài tên Hỗn Nguyên Thánh Đế và Diệp Mặc đều tặng ra ngoài, sau đó mở ra cho mọi người nhìn chút, cũng có một số ý tứ so sánh. Bây giờ lễ vật của vài tên Hỗn Nguyên Thánh Đế tặng xong rồi, những bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế còn lại tặng lễ cũng rất nhanh, chỉ đơn giản là khách khí thu quà rồi kết thúc. Sau khi tặng xong lễ vật, chính là tiên vũ của Long tộc, sau đó là yến hội chiêu đãi tiên quả và tiên tửu, ca mối hội, mời khách, ai nấy đều vui mừng. Thời gian cũng gần đúng rồi, Ngao Quỳ mới đứng lên nói rằng: Hỗn Nguyên đại điển của Ngao Si đến đây, cảm tạ tiên hữu khắp nơi đã đến tham gia đại điển. Lần này trừ Ngao Si chứng đạo Hỗn Nguyên đại điển, còn một việc liên quan đến mấy tộc cùng Hỗn Nguyên thánh quân tối cao thương lượng một chút. Mời mấy thánh quân theo ta cùng đến điện nghị sự. Đương nhiên, một số tiên hữu muốn trao đổi bảo vật cũng xin chờ chút. Chuyện này hẳn là trì hoãn không đâu. Diệp Mặc nghe nói liên quan đến các tộc lập tức liền đứng lên. Tuy rằng hắn không có nhận được thiệp mời, thế nhưng hắn cũng đại biểu cho nhân tộc tới đây. Và lại hắn vẫn không có phủ mệnh mình chính là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Thánh quân là tôn xưng đối với Hỗn Nguyên Thánh Đế. Hắn đương nhiên phải tham gia. Văn Đức Thủy biết Diệp Mặc không nhận được thiệp mời, thấy Diệp Mặc đứng lên làm bộ nghi hoặc hỏi. Diệp Đan Thánh, đây là nghị sự giữa các tộc bọn ta. Ngươi là Đan Thánh, theo chúng ta làm cái gì? Văn Đức Thủy sau khi nói xong câu đó chờ đợi Thánh Đế Bộc Dương Tư của ma tộc giúp đỡ phụ họa một câu. Chỉ cần kéo thêm một đồng minh đối phó Diệp Mặc là dễ làm. Khiến gã không ngờ Bộc Dương Tư vẫn không nói gì, Diệp Mặc lạnh giọng. Mắt người mù à? Không phải ta là đại biểu của nhân tộc. Nghe thấy Diệp Mặc nói không khách khí như vậy, Ngao Quỳ cùng Ngao Si đều sửng sốt. Diệp Mặc cho dù luyện đan có lợi hại thì cũng là một đạo nguyên thánh đế mà thôi. Một đạo nguyên thánh đế dám nói thế với một Hỗn Nguyên thánh đế, đây chẳng phải muốn chết. Dưới tình huống thế này, nếu như Văn Đức Thủy của hải tộc nhất định muốn giết Diệp Mặc, cho dù Ngao Quỳ cũng không có bất cứ lý do gì bảo vệ Diệp Mặc. Nghĩ đến Diệp Mặc là một đạo nguyên đan thánh đỉnh cao, Ngao Quỳ trong lòng một trận tiếc nuối. Nếu như các Hỗn Nguyên thánh đế của tộc khác hiện tại còn chưa biết bản lĩnh luyện đan Diệp Mặc, cho dù có giảm tiền vốn, gã cũng muốn bảo vệ Diệp Mặc. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm đạo nguyên đan thánh. Dù gã bảo vệ Diệp Mặc cũng không thể chỉ giúp Long tộc luyện đan. Nghĩ tới đây, Ngao Kỳ cảm giác mình cần nói giúp Diệp Mặc một vài lời, nhưng tận lực không đắc tội Văn Đức Thủy. Thế nhưng Ngao Kỳ cùng Ngao Si rất nhanh liền sừng sốt. Trong dự liệu, Hỗn Nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc lại nổi giận không ngừng, trái lại chỉ vào Diệp Mặc nghiêm mặt quát. Diệp Mặc, ngươi cũng là một đạo nguyên đan thánh, ăn nói vô lễ như vậy, quả thực là làm nhục hai chữ đan thánh này. Ngao Quỳ, Ngao Si hai người trông thấy Diệp Mặc cùng Văn Đức Thủy đấu ngầm đến hiện tại tiếp khách, cho nên mới phản ứng khiếp sợ như vậy. Diệp Mặc cười lạnh. Văn Đức Thủy, ta biết ngươi trước đây phát ra một tin tức ra ngoài, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu như hải tộc các ngươi dám giết chóc trên thánh đạo tàn giới, ta thề sẽ luyện hóa toàn bộ thế giới hải vực của các ngươi thành một trái khiên. Tin không? Ngươi có thể chờ xem. Văn Đức Thủy xác thực có chút kiêng kỵ Diệp Mặc, bằng không gã cũng sẽ không truyền tin tức kêu người hải tộc đi thánh đạo tàn giới trở về. Gã tối đa chỉ là tương đương với Tiêu Đát Thánh Đế. Hiện tại ngay cả Tiêu Đát Thánh Đế cùng Lãnh Dục Kỳ của Âm Minh tộc đều có chút úp úp mờ mờ với Diệp Mặc, cho nên gã quyết định làm việc cẩn thận. Thế nhưng gã lại kiêng kỵ Diệp Mặc, cũng là một Hỗn Nguyên thánh đế, bị Diệp Mặc uy hiếp như vậy lập tức giận tím mặt, tay trưởng liền muốn động thủ. Ngao Quỳ lúc này biết sự tình hình như không đơn giản như gã nghĩ lắm, lập tức lên tiếng nói rằng: Đức Thủy tiền hữu, còn Diệp Đan Thánh nữa, lòng cung của ta không chịu được các ngươi rằng co như vậy đâu. Hỗn Nguyên thánh đế của hải tộc này biết chỗ gã không cách nào động thủ với Diệp Mặc, chỉ có thể giọng căm hận nói rằng: Diệp Mặc, ngươi đừng cho hải tộc ta sợ ngươi. Hải tộc ta từ trước tới nay không e ngại bất luận kẻ nào. Muốn đến hải tộc làm càn, ngươi vẫn chưa có năng lực lớn như vậy. Thang tổng hàm của Phượng Hoàng tộc hình như cảm thấy rất hứng thú với Diệp Mặc, cười khúc khích nói rằng: Nếu Diệp Đan Thánh nói đại biểu nhân tộc tới đây, hay Diệp Đan Thánh cùng đi đi. Hỗn Nguyên thánh đế Gia Cát Chí Thần, tướng mạo thanh tú yêu tộc, bỗng nhiên nói rằng: Thang tên hữu, như vậy không tốt lắm. Diệp Đan Thánh đại biểu nhân tộc ta không phản đối, Ngao Quỳ Thánh Quân mặc dù nói việc này quan hệ với các tộc, trên thực tế thì chỉ quan hệ tới mấy người chúng ta thôi. Hiện tại đột nhiên nhiều thêm một người, có phải có chút không công bằng lắm không? Ngao Quỳ có chút khó xử nhìn mọi người, gã xác thực mượn chủ đề các tộc thương lượng để mở ra cuộc bàn họp nhỏ này. Dưới tình huống bình thường, gã cũng sẽ không có nghi vấn gì, ai lại hỏi Hạch Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nhưng bây giờ Diệp Mặc lại là đại biểu nhân tộc, còn có nghi vấn, gã đồng ý hay không đây? Không đồng ý đắc tội Diệp Mặc, đồng ý đắc tội những người còn lại. Nếu như Diệp Mặc không phải gì hết, đắc tội thì đắc tội. Hiện tại Diệp Mặc chẳng những là một đạo nguyên đan thánh, hơn nữa còn là một thánh đế ngay cả Văn Đức Thủy cũng kiêng kỵ. Trước khi chưa biết rõ căn cơ của Diệp Mặc, tốt nhất không nên đắc tội. Huống chi, gã nhận ra Vô Ảnh Thao Tầm biến dị, chỉ là hiện tại không tiện hỏi thăm. Nghĩ tới đây, Ngao Quỳ không còn cách gì khác hơn là nói rằng: như vậy đi, trừ ta cùng Ngao Si ra, 6 vị Hỗn Nguyên tiên hữu, mọi người đều tự tỏ thái độ. Ta không đồng ý. Văn Đức Thủy căn bản không có nửa phần do dự. Cát Chí Thần mỉm cười. Tuy rằng ta rất kính phục Diệp Đan Thánh, thế nhưng chuyện lần này xác thực không quan hệ với Diệp Đan Thánh. Hỗn Nguyên Thánh Đế Bộc Dương Tư của ma tộc bình tĩnh. Ta thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến Diệp Đan Thánh cả. 6 người đã có 3 người không đồng ý Diệp Mặc tham gia. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, người khác không đồng ý hắn đi, hắn cũng có thể cương quyết được đâu. Và lại ra Cát Chí Thần kia nói chuyện chỉ có mấy người bọn họ, không quan hệ lắm đến chuyện giữa các tộc. Ngao Quỳ đoán chừng Diệp Mặc rất khó đi được, nhưng vì tôn trọng Diệp Mặc là đan thánh, gã vẫn nhìn 3 thánh đế còn lại. Thang Tòng Hàng làm như không nghe thấy lời 3 người kia nói. Diệp đan thánh đi rất tốt mà, Diệp đan thánh là đệ nhất đan thánh, đi với chúng ta chỉ có lợi, không có hại. Hỗn Nguyên Thánh Đế lãnh chủ kỳ âm minh giới vẫn cứ một giọng điệu không nhanh không chậm. Ta cũng đồng ý Diệp đan thánh đi. Lãnh dục kỳ có biết Diệp Mặc đồng ý để Diệp Mặc đi đến cũng là bình thường. Nhưng Ngao Quỳ đã không nghĩ tới lãnh dục kỳ sẽ đồng ý, lập tức nhìn Tiêu Đát Hòa Thượng. Tiêu Tiền Hữu, bây giờ chỉ có một mình ngươi, ngươi nghĩ thế nào? Tiêu Đát hừ lạnh một tiếng nói rằng, ta đối với tên không có lễ phép. Diệp Mặc biết Tiêu Đát muốn nói gì, lập tức cười dài chắp tay ngắt lời Tiêu Đát nói rằng, Tiêu Tiền Hữu nói không sai, ta đúng là tên không có lễ phép. Đúng, lần trước ta không quyết tâm dỡ bỏ nhà của ngươi, ta đảm bảo sẽ không có lần sau nữa. Lúc rảnh rỗi, ta muốn mời Tiêu Tiên Hữu đến Thánh Đạo Tông chúng ta uống rượu, nhận lời xin lỗi. Nói thật lòng, Tiêu Đát tuy rằng không sợ Diệp Mặc, thế nhưng đối với Diệp Mặc luôn có chút kiêng kỵ. Gã cảm thấy mỗi lần Diệp Mặc nhìn thấy hắn đều là cảm giác không giống lắm. Lần đầu tiên khi thấy Diệp Mặc trong mắt gã chính là một con cá trạch con, bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu có thể nghiền thành bã vụn. Thế nhưng lần thứ hai gã thấy Diệp Mặc lại đã trở thành đạo nguyên hậu kỳ, hơn nữa còn liều mạng một chiêu với gã, thiếu chút nữa khiến gã rút lui trọng thương. Lần này lần thứ ba gã nhìn thấy Diệp Mặc, lúc này Diệp Mặc đã là đạo nguyên đỉnh cao. Nếu như không phải Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, thì Diệp Mặc này thật sự có chút tà môn. Nếu như không có thể không đắc tội Diệp Mặc, gã cũng không muốn đắc tội. Trước đây gã cũng bởi vì đắc tội Diệp Mặc vẫn bị Diệp Mặc gọi tiêu đản trước mặt mọi người. Hơn nữa trước mặt Hỗn Nguyên Thánh Đế một chút mặt mũi cũng không cho, khiến gã cực kỳ khó chịu. Hiện tại Diệp Mặc biến tướng nói cho gã biết, bảo sau đó không gọi gã tiêu đản, khiến gã nhất thời dao động. Ai không biết Tiêu Đát Hòa Thượng là gã rất sĩ diện, nếu như lần sau trước mặt nhiều người hơn bị Diệp Mặc gọi tiêu đản, đâu còn uy tín gì nữa. Tiêu Đát khẳng định nếu như gã không đồng ý Diệp Mặc đi, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ chửi ầm lên gã là tiêu đản. Trong lòng Tiêu Đát, chuyện này tên Diệp Mặc này là 100% làm ra được. Tiêu Đát ho một tiếng, đề tài câu chuyện hơi chuyển một chút. Kỳ thực cá nhân ta cảm thấy Lãnh Tiền Hữu cùng Thang Tiền Hữu nói có chút đạo lý. Để Diệp Đan Thánh đi một chuyến cũng không sao. Văn Đức Thủy hận đến nghiến răng kèn kẹt, đã không biết Diệp Mặc cùng Tiêu Đát rốt cuộc quan hệ thế nào. Thấy Diệp Mặc trực tiếp gọi tiêu đản, người này còn đồng ý cho Diệp Mặc đi, trong lòng thực nghĩ không xa. Gia Cát Chí Thần quét qua Tiêu Đát Hòa Thượng, nhìn Tiêu Đát Hòa Thượng kiêng kỵ Diệp Mặc, trong lòng có chút kỳ quái, ở đâu ra một thánh đế dị thường của nhân tộc như Diệp Mặc vậy. Thế nhưng gã vẫn nói rằng, hiện tại ý kiến ba ba, chúng ta lại. Diệp Mặc trực tiếp ngắt lời Gia Cát Chí Thần. Gia Cát Tiên Hữu, ý ta là không tính ý kiến sao? Gia Cát Tiên Hữu chẳng lẽ nhất định đối đầu với nhân tộc ta? Ngao Quỳ thấy thế lập tức gợi chuyện nói rằng, tốt tốt tốt, chúng ta cứ như vậy đi, chúng ta 8 người cùng đi nghị sự. Ngao Si sẽ không đi, Hiện tại mỗi thế lực chỉ có một Hỗn Nguyên Thánh Đế tham gia, như vậy Ngao Si đi cùng, Long tộc chính là có hai người. Cho nên Ngao Quỳ bỏ lại Ngao Si cũng không ai ý kiến. Nếu Ngao tiền hữu đó nói vậy, ta đây đương nhiên không ý kiến, nhưng nghĩ chuyện này chúng ta còn không biết phải thương lượng bao lâu. Lần này, nhiều tiền hữu đến Long tộc tham gia đại điển. Một là để chúc mừng Long tộc có thêm Thánh Đế chứng đạo Hỗn Nguyên, một là muốn trao đổi một vài thứ gì đó. Ta nghĩ chúng ta chẳng phải tiến hành trao đổi vật phẩm trước, cuối cùng thương lượng chuyện này cũng có thể thành thôi. Giả Cát Chí Thần nghe Ngao Quỳ nói vậy, biết phản đối không ích, thẳng thắn đưa ra ý kiến tiến hành giao dịch vật phẩm trước. Tất cả mọi người đều hiểu ý của Giả Cát Chí Thần, Ngao Quỳ cũng hiểu ý. Giả Cát Chí Thần chính là không muốn để cho Diệp Mặc tham gia chuyện này, cho nên tìm một cái cớ cản trở. Chờ sau khi hội giao dịch kết thúc, không chừng gã sẽ tìm cớ khác. Nhưng Giả Cát Chí Thần là Hỗn Nguyên Thánh Đế yêu tộc, Ngao Quỳ không thể không nể tình, cuối cùng gật đầu. Giả Cát tiền hữu, đề nghị rất hay. Ngao Quỳ nói xong chuyển hướng sang những người khác còn lại trong điện, nói rằng, hiện tại, mời các vị khách khắp nơi đến tiếp khách điện ngồi, chúng ta tiến hành trao đổi vật phẩm. Ở đây, những người đến 9 phần 10 là để trao đổi vật phẩm, mỗi người mỗi tộc đều có nội tình của mình. Lần trao đổi vật phẩm bao gồm thánh đế các tộc trong vũ trụ, đồ vật trao đổi khẳng định không tầm thường, lại càng không như là hội giao dịch thông thường có thể so sánh. Cho nên nghe thấy Ngao Quỳ nói vậy, tất cả mọi người đều đi tiếp khách điện, chuẩn bị mua đồ vật phẩm mình cần nhất. Diệp Mặc dẫn theo Vô Ảnh cùng Cửu Nhưỡng sau khi ngồi xuống, điện tiếp khách đã ngồi đầy người. Tên tiểu cao cấp của Long tộc, bàn long tên tiểu được đưa lên như nước chảy, hồn thiên bàn long quả cũng được bưng lên đầy bàn. Vô luận có phải là Diệp Mặc là Hỗn Nguyên Thánh Đế hay không, ở đây không có bất cứ người nào dám xem nhẹ Diệp Mặc nữa. Ngao Quỳ chờ khách khứa khắp nơi đều đã ngồi xuống, mở miệng nói rằng, hội giao dịch lần này ta bắt đầu thả con tép bắt con tôm. Chỗ ta có một cây cốt tiễn, mọi người ra giá vừa ý thì ta đổi. Nói xong, Ngao Quỳ lấy ra một hộp ngọc dài, đồng thời mở hộp ngọc ra. Tuyệt thánh kim cốt tiễn. Cùng lúc khi Ngao Quỳ mở hộp ngọc ra, hầu như tất cả mọi người đều nhận ra đây là một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn. Diệp Mặc trong lòng lập tức kích động, hắn thu thập đến 7 cây tuyệt thánh kim cốt tiễn, thậm chí cho rằng đây là số lượng tối đa mà hắn có thể thu thập được. Lại thực không ngờ, ngày hôm nay tại Long Tộc, hắn thấy cây tuyệt thánh kim cốt tiễn thứ 8. Mũi tên này với người khác không có ích, nhưng với hắn mà nói lại là thứ cần thiết không thể thiếu. Tuyệt thánh kim cốt tiễn kỳ thực quá quý giá, thế nhưng người ở đây cũng không có tuyệt thánh kim cốt cung, lấy mũi cốt tiễn này cũng không có tác dụng. Hơn nữa tuyệt thánh kim cốt tiễn tuy rằng chỉ có một cây, thế nhưng giá chắc sẽ không quá rẻ. Ngao Quỳ thấy mọi người nhận ra tuyệt thánh kim cốt tiễn, lập tức ha ha cười một tiếng nói. Năm đó ta đi hư thị tham gia cuộc đấu giá mua được mũi tiễn này, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, cùng với trả tiễn gì cũng chả phát hiện ra được. Trong lòng cũng lạnh dần, nếu tên hữu nào có hứng thú cùng sở thích như ta, có thể trao đổi xem thử. Diệp Mặc hận không thể lập tức nói mình muốn mua, nhưng vẫn nhịn lại. Hắn càng cấp thiết muốn, càng nói lên rằng trên người hắn có cung. Hơn nữa hai người Văn Đức Thủy cùng Gia Cát Thần Chí này tuyệt đối sẽ không tùy tiện để hắn có được tuyệt thánh kim cốt tiễn. Hắn hiện tại biểu hiện càng cấp thiết, cách mũi tên càng xa. Đối với việc mình có tuyệt thánh kim cốt cung bị bại lộ, Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại có thực lực này, thế nhưng nơi này kẻ thù của hắn hiện tại không thể lộ ra tuyệt thánh kim cốt cung, tương lai trung quy sẽ có lúc hữu dụng. 3 tỷ thần tinh. Một gã bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế Diệp Mặc chưa từng gặp mặt. 3 tỷ thần tinh chỉ mua một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn, nếu như mũi tiễn này không cách nào tìm được cung, xác thực là giá cao. Bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này hiển nhiên muốn tranh thủ chút thiện cảm với Ngao Quỳ, nên bỏ ra nhiều thần tinh một chút. Diệp Mặc ngẫm lại vẫn quyết định không ra tay, là một thứ nhất trên người không có thần tinh, thứ hai một khi hắn xuất thủ sẽ khiến cho người khác giá thêm cao. Hắn nhớ kỹ tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này, chờ sau khi hội giao dịch kết thúc sẽ tìm bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này dùng đồ vật để đổi về. Văn Đức Thủy bỗng nhiên, 5 tỷ thần tinh. Tất cả mọi người nhìn về Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc này, Văn Đức Thủy căn bản không cần phải lấy lòng Ngao Quỳ. Gã ra giá cao như vậy rất có thể bởi vì gã có tuyệt thánh kim cốt cung. Có lẽ gã nắm chắc có thể tìm được tuyệt thánh kim cốt cung. Diệp Mặc trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc. Tuyệt thánh kim cốt cung hiện tại trên người hắn, Đó là chuyện không thể nghi ngờ. Nếu như vậy, tên Văn Đức Thủy này giá cao như vậy là có ý gì? Nếu Văn Đức Thủy ra giá, hắn nhất định phải ra. Mũi tên này trong tay một bán bộ hỗn nguyên, có lẽ còn có thể đổi được về. Một khi rơi vào trong tay Văn Đức Thủy, hắn muốn đổi cũng sẽ không dễ dàng. Vô Ảnh biết ý Lão Đại, bỗng nhiên dương dương đắc ý nhìn Kiều Nhưỡng nói rằng: Kiều Nhưỡng, ngươi biết tại sao cái cây kia muốn tuyệt thánh kim cốt tiễn không? Kiều Nhưỡng lắc đầu: Đệ không biết. Bởi vì hắn có tuyệt thánh kim cốt cung cho nên gã muốn tiến. Cái cây này nhìn rất không ưa, có phải muốn phá hư chuyện làm ăn của gã không? Vô Ảnh cười hăng hắc. Kiều Nhưỡng hiểu rõ ý Vô Ảnh, tuyệt thánh kim cốt cung trong tay Lão Đại bọn họ đương nhiên biết. Hiểu ý Vô Ảnh, Kiều Nhưỡng lập tức gật đầu: Ý kiến hay, ra giá đi, một cái cây mà thôi. Vô Ảnh cùng Kiều Nhưỡng nói mình là một trái cây, Văn Đức Thủy sắc mặt tức đến phát xanh. Trên từng vệt lam sắc lúc này cũng đã nhìn không thấy, nhưng tóc gã lại thật đúng giống như một cây tùng. Điều này làm cho gã nhất thời không cách nào phản bác. Già Cát Chí Thần giọng điệu thản nhiên: Diệp Đan Thánh, tiên sủng của ngươi quá vô lễ đi, dám nói như thế với một thánh quân. Diệp Mặc sớm thấy tên Già Cát Chí Thần này khó chịu, hiện tại Vô Ảnh hỗ trợ khiến hắn có động cơ xuất thủ. Già Cát Chí Thần còn ở một bên lại nhảy. Diệp Mặc lập tức quát lớn: Vô Ảnh, sau này ăn nói không nên không rõ ràng như vậy. Cây tùng là cây tùng, cái gì mà một trái cây, không phải nói lung tung sao? Ê, Lão Đại, đệ hiểu rồi, lần sau sẽ gọi cây tùng. Vô Ảnh cười hăng hắc, sao còn không rõ Diệp Mặc đang trông chọc Gia Cát Thần Chí. Chí Thần. Gia Cát Chí Thần bị Diệp Mặc trông chọc như vậy, vậy mà lại mỉm cười, trái lại không nói gì nữa. Văn Đức Thủy không nhịn được nữa, hừ đạnh một tiếng, bỗng đứng dậy, đưa tay chính là một vệt nước đánh về Diệp Mặc. Là một hỗn nguyên thanh đế, trong một cái nhấc tay có thể hóa nơi này thành một mịn, nhưng có thể khống chế đòn công kích của mình trong một sợi dây nhỏ, không trở ngại chút nào đối với những thứ còn lại. Một vệt nước này phá không mà đến, trực tiếp vạch ra khoảng không giữa gã cùng Diệp Mặc. Một luồng sát ý sắc bén đến tận cùng này, lại không hề lan đến gần bất kỳ vật xung quanh nào. Vô Không Thủy Trảm. Lập tức có người nhận ra thần thông thường thấy của Văn Đức Thủy. Thủy Trảm một chiêu này đã phát huy không gian pháp tắc đến mức tận cùng. Có thể bất chấp không gian, chỉ cần có không gian thuộc tính thủy tồn tại, sẽ bị Vô Không Thủy Trảm ràng buộc. Hơn nữa, dưới ràng buộc của Vô Không Thủy Trảm, một số người tu vi kém đều không thể nhúc nhích. Cho dù tu vi không kém, đối với đám người không hiểu sâu sắc về pháp tắc không gian, vẫn sẽ bị thương. Trừ không gian cá biệt, bất luận không gian nào cũng đều có thuộc tính thủy, chứ đừng nói chi là tại thủy tinh cầu bốn mặt đều là nước của Long Cung. Cho nên, ở đây phi thường thích hợp để thi triển thần thông Vô Không Thủy Trảm này. Ngao Quỳ cũng chỉ thở dài một tiếng, gã lần này cũng không lên tiếng ngăn cản. Đây là do Diệp Mặc chủ động khiêu khích Văn Đức Thủy. Văn Đức Thủy là một hỗn nguyên thánh đế, nếu như dưới tình huống như vậy còn không ra tay, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, Văn Đức Thủy xuất thủ cũng biết đúng mực, không có không đếm xỉa đến Long tộc. Diệp Mặc cũng không thèm đứng lên, đưa tay ném ra một vệt thần văn, đồng thời một luồng dung thuật thần thông đánh ra, hắn cũng không có toàn lực xuất thủ. Nếu như toàn lực xuất thủ, hắn có thể đánh ra hai luồng thần văn, lại dùng dung thuật thần thông đánh một luồng thần văn. Ở nơi như thế này, dù là xuất thủ toàn lực không ý nghĩa, Văn Đức Thủy không giết nổi hắn, hắn không giết được Văn Đức Thủy, giữ lại sát thủ sau này dùng. Thái sự thần văn. Lần này khiếp sợ là người càng nhiều hơn. Diệp Mặc có thể bổ ra một luồng thái sơ thần văn, hơn nữa luồng thần văn này cũng bất chấp không gian, đi thẳng tới trước mặt Văn Đức Thủy. Thái sơ thần văn càng là đại thần thông hung danh lan xa, hơn nữa càng nhìn dáng vẻ Diệp Mặc thi triển thái sơ thần văn, hiển nhiên thái sơ thần văn của hắn đã có chút thành tựu, đơn giản. Thế nhưng khiến mọi người càng khiếp sợ vẫn ở phía sau, bởi vì Diệp Mặc thi triển ra thái sơ thần văn, đối với Vô Không Thủy Trảm của Văn Đức Thủy chỉ vẹn vẹn dùng giới vực cùng thần thức ngăn chặn một chút. Vậy mà cũng không có ra tay hủy diệt. Giữa lúc rất nhiều người không hiểu rõ vì sao lại như vậy, Vô Ảnh ngồi bên người Diệp Mặc bỗng vươn đầu há mồm đến nuốt một luồng Vô Không Thủy Trảm, bao gồm cả pháp tắc không gian mà Vô Không Thủy Trảm mang đến hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Người chung quanh hít một hơi đánh khí, đây là thần thú gì vậy? Thần thú có thể nuốt chửng pháp tắc sao? Chuyện này nghịch thiên đến cỡ nào? Khó trách Diệp Đan Thánh chẳng coi hỗn nguyên thánh đế của hải tộc ra gì, hóa ra có loại thần thú nghịch thiên như vậy. Ngao Kỳ ánh mắt từng đợt co quắp, gã nhận ra Vô Ảnh là thần thú Vô Ảnh thao tầm biến dị, lại thật không ngờ Vô Ảnh lại nghịch thiên đến như vậy, thăng cấp thần thao. Cho dù trong lịch sử của Vô Ảnh thao tầm, cũng chưa bao giờ có Vô Ảnh thao tầm nào thăng cấp đến thần thao. Nhưng ánh mắt mọi người rất nhanh bị hai sợi thái sơ thần văn của Diệp Mặc hấp dẫn. Thái sơ thần văn của Diệp Mặc cũng chỉ lướt qua không gian đi tới trước Văn Đức Thủy. Văn Đức Thủy đương nhiên không thể không nhận biết thái sơ thần văn, gã không kịp đi quản chuyện vô ảnh nuốt vô không thủy trảm, bàn tay liên tục hợp lại, tạo thành từng luồng gợn sóng trên mặt nước xuất hiện trước mặt gã. Thái sơ thần văn thế như trẻ tre, hoàn toàn xé rách những gợn sóng trên mặt nước này, mà gợn sóng trên mặt nước trước mặt Văn Đức Thủy càng ngày càng nhiều. Những người chung quanh thấy uy thế thái sơ thần văn cũng càng ngày càng yếu, biết Văn Đức Thủy đã ngăn được luồng thái sơ thần văn này, chỉ ít không để cho thái sơ thần văn lướt qua không gian. Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu, đây là đang trong phạm vi nhỏ. Nếu như tranh đấu trên hư không, Diệp Mặc sẽ cho một luồng thái sơ thần văn để đánh ra, sau đó sẽ phóng ra pháp bảo còn lại sao? Hiển nhiên, Văn Đức Thủy sẽ rơi vào thế bất lợi. Rắc một tiếng, khi thái sơ thần văn của Diệp Mặc tiêu tán, mọi người cho rằng lúc này đây giao đấu cứ như vậy kết thúc. Mà lúc này đại thấy Văn Đức Thủy biến sắc, trên mặt từng vệt lam giao nhau nổi lên từng đợt hồng quang. Tuy rằng hồng quang này chỉ thoáng một cái liền biến mất, nhưng tất cả mọi người thấy rõ ràng, lúc giao đấu này Văn Đức Thủy không phải sẽ rơi vào yếu thế, mà đã chịu thiệt thòi buồn bực, thậm chí có chút tổn thương. Ánh mắt những người chung quanh nhìn Diệp Mặc đều biến đổi. Đây là đạo nguyên thánh đế gì? Đây rõ ràng là hỗn nguyên thánh đế ngụy trang. Có đạo nguyên thánh đế lợi hại như vậy sao? Không những mình tu vi nghịch thiên không gì sánh được, khống chế đại thần thông thái sơ thần văn hung tàn không nói, còn có một thần thú có thể nuốt pháp tắc. Một người một thú này cộng lại, cho dù hỗn nguyên cũng chẳng là gì. Hòa thượng Tiêu Đát thấy Văn Đức Thủy sắc mặt hiện lên hồng quang, lập tức biết Văn Đức Thủy bị thần thức dung thuật thần thông của Diệp Mặc đánh đén một lần. Trên mặt y lập tức lộ ra dáng vẻ tươi cười hài lòng. Xem ra dưới một chiêu này không phải chỉ mình hòa thượng y chịu thiệt. Giờ này, khắc này, y đã tìm được cân bằng. Nhưng lập tức y đối với Diệp Mặc càng thêm kiêng kỵ. Diệp Mặc so sánh với lần trước khi động thủ với hắn, thực lực đã mạnh mẽ hơn gần gấp đôi. Thánh đế nhân tộc này chính là một tên dị thường, hơn nữa còn có con thần thú biến thái kia. Xem ra sau này mình nên ít chọc tới thì tốt hơn. Văn Đức Thủy bình phục, nội tâm kinh hãi, chậm rãi ngồi xuống, không dám tiếp tục động thủ với Diệp Mặc nữa. Gã khẳng định mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Cái tên Diệp Mặc này thực sự quá lợi hại. Lúc này, gã có chút may mắn. Trước đây trên quảng trường thần thánh bảng hư thị, Diệp Mặc không có giết sạch người hải tộc. Đối với loại thủ đoạn này của Diệp Mặc, dù thánh đế hải tộc bị giết sạch, mình cũng không làm gì được hắn.